Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phủ để cho hắn dùng. Kết quả nhìn lại, Hạng Tiểu Vũ đã cởi giày, đang cứa đứt ngón tay, lau máu lên đáy giày của mình. Máu của hắn là màu vàng, ở trên đế giày lại lau thành phù văn, ngẩng đầu nói với Diệp Thiếu Dương. Thân ta là linh chú, có thể vận dụng nguyền rủa chi lực. Diệp Thiếu Dương không hiểu. Cái gì? Chúng nguyền rủa lại còn có cả chuyện tốt này sao? Sử dụng nguyền rủa chi lực, tương lai đến Tây Phương Địa Ngục sẽ bị phản phệ thêm một phần. Thật là ác độc. Cảm giác mà Hạng Tiểu Vũ cho Diệp Thiếu Dương chính là ngoan độc. Ác đối với người khác, đối với mình cũng ác. Căn bản không còn một tia nhân tình. Máu này là Vương Mạn Tư làm phép vận dụng không gian chuyển hoán lực. Diệp Thiếu Dương, chúng ta nhanh một chút. Hạng Tiểu Vũ nói xong chạy vội ra, lòng bàn chân được vẽ phù văn có thể trực tiếp đạp lên máu chạy về phía trước, cùng với lại giảng huyết phù của Diệp Thiếu Dương. Tuy là hình thức bất đồng nhưng hiệu quả như nhau. Hai người càng chạy thì trên sàn nhà máu càng rỉ ra nhiều. Không riêng gì sàn nhà mà trên tường, trên trần nhà đều có máu. Rất nhanh khiến toàn bộ lối đi nhỏ như bị chôn vùi trong biển máu vậy. Hai người tuy là làm phép hộ thân vẫn cảm thấy nửa bước khó đi. Đúng lúc này tình huống quỷ dị phát sinh. Hai bên vách tường cứ cách một đoạn thì bắt đầu nổi ra bong bóng. Sau đó từ chỗ nổi bong bóng mở ra khe hở. Khe hở mở ra lại là một đôi con mắt. Chương 1612. Đường đi không ổn. Con mắt không có con người, chỉ có tròng mắt. Thế nhưng cảm giác được có ánh mắt âm lạnh đang trừng trừng nhìn mình. Ghê tởm nhất chính là hàng lông mi của đôi mắt này. Căn bản không phải là lông mi mà là hai cái răng nanh. Diệp Thiếu Dương không sợ ghê tởm, thế nhưng khiến hắn tâm lý không chắc chính là đôi mắt này cứ mở to trừng trừng nhìn hai người không có phản ứng gì. Vương Mạn Tư làm ra những con mắt này đương nhiên không có phải là chỉ để dọa bọn hắn, nhưng đứng mãi ở đây cũng không phải là biện pháp. Hơn nữa máu chảy càng ngày càng nhiều, để lỡ ước đoán sẽ buồn bực chết ở đây. Diệp Thiếu Dương cắn răng, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển Kiếm chạy vội ra ngoài. Đột nhiên hắn phát hiện bản thân mình bước qua bên cạnh một đôi mắt thì trong đôi mắt này bỗng nhiên lật xuống, lộ ra một con mắt gần như trong suốt, giống như một mặt kính phản chiếu lên nhân ảnh của cả hai. Đây là chuyện gì vậy? Diệp Thiếu Dương thì thào nói. Hạng Tiểu Vũ cũng không hiểu. Đi tới lối nhỏ có một cánh cửa nhỏ, Diệp Thiếu Dương tiến vào. Lần đầu tiên lần trước không có cánh cửa này. Đi qua cánh cửa này rồi thêm một lối đi không dài ở đối diện là tiểu lễ đường. Thế nhưng sau khi đẩy cánh cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức há hốc mồm. Phía sau cánh cửa lại có 10 lối đi nhỏ, giống như một cái quạt đang xòe ra. Chuyện này, đây là ảo giác. Hạng Tiểu Vũ cũng trừng mắt há hốc mồm. Diệp Thiếu Dương lấy ra tinh bản cắt ngón tay, ở trên mặt của tinh bản viết chữ từ, mũi tên hướng ra ngoài, sau đó làm phép kích hoạt la bàn, hy vọng có thể tìm được phương hướng âm khí nồng đậm nhất, nhờ vậy có thể phán đoán ra đường đi. Kết quả, kim đồng hồ trên la bàn xoay tròn, nửa ngày cũng không dừng. Còn mẹ nó. Diệp Thiếu Dương nhịn không được thầm mắng một tiếng. Cái này chứng minh là âm khí từ bốn phương tám hướng, căn bản là không tìm được trung tâm. Phía sau, máu huyết đang dâng trào, mắt thấy sẽ tràn tới. Hai người không thể làm gì mà là lựa một con đường ở giữa chạy tới. Trên con đường này không có máu, nhưng trên tường vẫn có con loại con mắt ghê tởm kỳ quái. Chỉ cần từ bên cạnh nó đi qua, lập tức nó mở ra. Hai người một hơi chạy tới cuối đường, đẩy cửa, phía trước vẫn là 10 cái lối đi nhỏ. Đi bên này. Diệp Thiếu Dương chọn một lối ở bên trái, lối đi thứ nhất. Hạng Tiểu Vũ nói. Không được, cái này nhất định là Vương Mạn Tư bố trí ảo giác, muốn nhốt chúng ta, kéo dài thời gian, chọn cái nào cũng không được. Lời của hắn khiến cho Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Vương Mạn Tư tại sao lại muốn bao vây mình? Nếu như mình đã xông vào không gian giam cầm, theo logic, nàng nhất định là phải nhanh chóng diệt mình mới đúng. Quan trọng nhất là A Ngốc đã nói, hắn sẽ ở phía sau làm phép hấp thu lực lượng của không gian này. Mặc dù không rõ nguyên nhân hắn phải làm như vậy, nhưng chỉ bằng việc hắn tay không có thể xé mở cửa vào không gian, Diệp Thiếu Dương tin hắn. Với tình cảm đặc thù của A Ngốc đối với Nhuế Lãnh Ngọc, chỉ biết quan tâm nàng còn vô cùng bài xích mình thì không thừa nhận cũng không được. Hắn tuyệt đối sẽ không lấy tính mệnh của Nhuế Lãnh Ngọc ra mà đùa được. Mặc mẹ nó hắn dùng biện pháp gì để hấp thu không gian, Vương Mạn Tư nếu như là chú tể ở đây, nhất định sẽ không thể không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.